Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 154, bị kẹt trong thang máy, góc chuyện audio.com, Ngự Dao hít sâu một hơi, từ từ thở ra thật chậm nhưng vẫn có thể nhận thấy anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. So với 6 năm trước hiện giờ anh đã trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, đã có thể khống chế cảm xúc của mình tốt hơn trước đây. Y Thu, đừng như vậy, anh thật sự chỉ coi em là một người em gái. Vì trong lòng anh có người khác cho nên mãi mãi không thể yêu em được phải không? Tô Y Thu hai mắt lưng tròng nhìn anh, Ngự Dao cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rượu, không lên tiếng. Là Băng Dao đúng không? Em biết quan hệ giữa anh và Doãn Băng Dao năm đó. Cho nên trong lòng của anh chỉ có cậu ấy đúng không? Ngự Dao vẫn giữ im lặng như cũ, anh biết bản thân đã có hôn ước với Y Thu nhưng vẫn cố ý hành hạ Doãn Băng Dao. Đây là một sai lầm lớn, khiến bản thân cũng như nhiều người khác phải đau khổ. Nhưng trái tim anh không có cách nào để tự lừa dối bản thân, người anh yêu chính là Doãn Băng Dao. Anh Bằng, những năm qua chúng ta chưa từng nhìn thấy cậu ấy, dù chỉ là cái bóng, nói không chừng cậu ấy. Đã chết, cộp một tiếng, Ngự Dao nặng nề đặt ly rượu trên tay xuống mặt bàn, chất lỏng màu đỏ trong ly sóng sánh. Anh đứng lên, không vui nói, em muốn ngủ ở đây cũng được, vậy anh sẽ ngủ ở phòng đọc sách. Anh ghét phải nghe thấy những câu nói Doãn Băng Dao đã chết. Ngạn Bằng, Tô Y Thu kéo anh, khóc nói. Sau này em sẽ không bao giờ gọi anh là anh, nếu không cả đời anh sẽ mãi mãi chỉ có thể coi em là em gái. Nguyên văn là ca ca là cách xưng hô thân mật kiểu anh trai, em gái. Ngự Dao lạnh lùng rút tay ra. Cho dù em gọi là gì, đều không thể thay đổi sự thật. Y Thu, chúng ta ly hôn đi, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Anh xoay người đi ra ngoài. Cả cơ thể Tô Y Thu như mất đi toàn bộ sức lực ngồi sụp xuống mặt đất, từng giọt nước mắt rơi xuống tấm thảm đắt tiền. Tại sao lại trở thành như vậy? Trước đây, cô cho rằng trong lòng Ngự Dao có mình, dù không phải là yêu nhưng cũng là rất thích. Nhưng từ sau khi Doãn Băng Dao xuất hiện, cô biết trong trái tim anh đã không còn vị trí cho mình nữa rồi. Nhưng cô không tức giận, vẫn ở bên cạnh anh như trước đây. Cô cho rằng chỉ cần mình dùng chân tình, có một ngày nào đó anh sẽ cảm động. Nhưng 6 năm rồi, trái tim anh vẫn luôn luôn khép chặt, Tô Y Thu ầm thầm tự thề với lòng, Ngạn Bằng, em sẽ không ly hôn, tuyệt đối không ly hôn, em sẽ có một ngày, anh yêu em, anh nhất định sẽ yêu em. Ngự Dao trải qua một đêm dài đằng đẵng này trong phòng đọc sách. Gần đây mí mắt anh thường bị giật không ngừng, giống như có điều gì đó sắp xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau anh đã tới công ty làm việc, vùi đầu vào công việc. Trong công ty có rất nhiều việc anh hoàn toàn có thể giao cho cấp dưới giải quyết nhưng anh luôn tự mình xử lý. Anh muốn dùng sự bận rộn để làm tê dại thần kinh của mình. Một ngày bận rộn trôi qua, Ngự Dao đứng trước cửa sổ sát đất nhìn dòng người dưới bên dưới lục tục tan việc về nhà. Riêng bản thân anh hoàn toàn không muốn về nhà, hôm nay ngôi nhà đó đã không còn là một ngôi nhà theo đúng nghĩa của nó. Ngự Dao xoa xoa mi tâm, xoay người cầm chiếc áo vest phát trên ghế, khoác lên vai đi ra khỏi phòng làm việc. Anh nhớ mình còn một nơi để tới. Dao, chờ tớ một chút. Phạm Khiết Phàm bước tới, hỏi. Cô Tô vẫn từ chối chuyện ly hôn đúng không? Ngự Dao gật đầu. Ừ, hay là, để tớ thử nói chuyện với cô ấy. Cậu, anh nghi hoặc nhìn, chẳng lẽ cậu quên tớ có tài ăn nói như thế nào rồi sao? Góc chuyện audio.com, mỗi lần có hợp đồng, chỉ cần tớ ra mặt nói mấy câu đã có thể thành công. Phạm Khiết Phàm mỉm cười, cô biết Ngự Dao không yêu Tô Y Thu. Anh cười cười, được vậy thử đi, buổi tối ăn cơm cùng nhau nhé. Không, tớ có việc rồi. Anh đi thẳng vào thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc, bấm xuống tầng ngầm bãi đậu xe. Gương mặt Phạm Khiết Phàm nhìn như đưa đám, thầm tự cổ vũ trong lòng. Cố gắng lên, nhất định phải cố gắng, chỉ cần người phụ nữ cậu ấy yêu cô có bên cạnh cô cũng không cần lo lắng. Ngự Dao lái xe tới một khu chung cư sang trọng, nơi này là này trước đây anh từng mua cho Doãn Băng Dao một căn hộ chung cư. Mấy năm trước anh đã mua một căn hộ đối diện với căn hộ của Doãn Băng Dao, vừa khéo hướng cửa sổ của căn phòng này có thể bao quát toàn cửa sổ căn hộ của Doãn Băng Dao. Anh làm như vậy chẳng qua là chờ đợi có một ngày Doãn Băng Dao trở lại. Anh sợ nếu như bản thân ở trong căn phòng của Doãn Băng Dao, cô hận anh như vậy, nếu biết anh sống trong đó, nhất định không dám trở về. Cho nên anh mua một căn hộ đối diện, có thể quan sát nhất cử nhất động của căn phòng đối diện. Nếu cô trở lại, anh tuyệt đối không tới quấy rầy hoặc hù dọa cô. Đỗ xe xong, Ngự Dao đi về phía thang máy. Để tránh phải chạm mặt với Tô Y Thu, thật ra tạm thời ở lại nơi này cũng là một ý hiến hay. Đi tới cửa thang máy, nhìn thấy một người phụ nữ cũng đang đứng chờ thang máy. Mái tóc đen nhánh gợn sóng của Tiết Noãn Nhi xõa xuống bờ vai, trên tay cô cầm một cuốn sách cúi đầu chăm chú đọc. Mái tóc bên trái xõa xuống tạo thành một tấm rèm tuyệt đẹp, khiến Ngự Dao đứng bên cạnh không thể nhìn được gương mặt của cô. Cửa thang máy từ từ mở ra, Tiết Noãn Nhi vừa đọc sách vừa đi vào, Ngự Dao đứng bên phải cô vươn tay nhấn nút lên lầu 8. Tiết Noãn Nhi vừa giơ tay định ấn nút nhìn thấy đèn đã sáng, vì vậy cúi đầu tiếp tục đọc quyển sách trên tay. Đây là quyển sách dạy nấu ăn, cô muốn làm cho nhóc con kia thật nhiều món ăn ngon. Nhưng thằng bé lại ăn kiêng rất kỹ, để con trai phát triển thật khỏe mạnh cô cũng phải nghiên cứu không ít những cuốn sách như thế này. Trong thang máy, Ngự Dao đứng thẳng tắp sắc mặt nặng nề, cũng không chú ý đến người phụ nữ bên cạnh. Thang máy từ từ đi lên, mấy giây sau đột nhiên vang lên một tiếng đinh, trong nháy mắt trong thang máy tối sầm, rồi dừng lại. A, sự cố đột nhiên xuất hiện khiến Tiết Noãn Nhi sợ hãi thét lên, cô hất rơi quyển sách lùi về phía sau mấy bước, phát hiện bên cạnh có người, lúc này mới nhớ ra hình như vừa rồi có một người đàn ông vào thang máy cùng, bị sợ hãi đến hoảng loạn cô vội vã ôm chặt lấy người kia. Trong bóng tối, đôi mày kiếm của Ngự Dao khẽ trao lại, nhất định là thang máy đã xảy ra chuyện, tình huống như thế này đối với anh hoàn toàn không đáng sợ. Tiết Noãn Nhi ôm chặt tay anh, hỏi, anh gì ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói quen thuộc này khiến Ngự Dao sững người, hai mắt mở lớn, vươn tay ôm chặt người phụ nữ trong bóng tối, cơ thể này đã khiến anh hoảng hốt gọi tên vô số lần trong những cơn mơ băng đau, cách chương.